Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 56, góc truyện audio.com. Phận P3, là mang một đôi mắt đen nhu hòa như trời đêm với tia sáng leo lắt nhưng cương nghị. Là một vẻ thâm trầm mang chút phiền muộn, do dự như lúc này đây. Hay thực sự, bộ mặt lạnh lẽo xa cách như Robinson cô độc trên một hòn đảo tít mù kia mới chính là bản chất nghiêm túc của anh. Những câu hỏi, những chuỗi hầu nghi chảy dài trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của Giai Băng. Đeo bám lấy, khiến cô phải tập trung hết toàn bộ các giác quan, hướng thẳng về phía Đằng Dạ ngấm ngầm truy vấn. Không hiểu sao, Giai Băng lại muốn ngay tức khắc túm lấy cổ áo Đằng Dạ như ban nãy. Lắc lắc anh ta thật mạnh như một con rối vô dụng rồi hắng giọng trịch thượng tra hỏi anh ta. Chấm, hỏi rằng sao bỗng dưng anh ta lại nói như thế? Anh ta đang nói đùa hay mưu mô làm suy lạc đi sự cảnh giác của cô? Những thắc mắc khắc khoải không tan biến ngày một dâng lên. Mong muốn của Giai Băng theo đó lớn dần. Bầu không khí xung quanh như dã rời đi bởi cảm xúc lũng loạn của con người. Não nùng, khô khốc đến ngạt thở. Sự yên lặng tiếp theo trải dài căng thẳng. Trông có vẻ bình yên những hỗn ngược một cách kỳ lạ. Thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập mạnh của ai đó cô động vang vọng trong không trung. Giai Băng chắc nịch đó không phải là tiếng đập của cô. Bởi trái tim cô đã chết lặng đi vì sợ. Ngay khi câu nói kia chào đời, khát vọng muốn truy vấn Đằng Dạ ngày một tăng lên theo dòng chảy của thời gian. Nhưng Giai Băng lại không thể thốt lên một câu nào. Răng va vào lưỡi, lưỡi cuộn quanh răng, một chữ, muốn phát âm đối với Giai Băng lúc này như một thử thách. Muốn nhưng không thể, vì, Giai Băng sợ, một giọt nước mắt lạnh rơi xuống gò má của Giai Băng. Chảy thành một vệt dài rồi rơi xuống mặt đá. Tan vỡ, tiếp đó, vài ba giọt nước trong vắt khác cũng rơi xuống, đồng loạt, dồn dập, và liên hồi, nước, nước từ đâu ra thấm ướt trên người cô vậy? Bị cái mát lạnh, ướt át của nước làm cho bừng tỉnh khỏi dòng cảm xúc đang điều phối chính suy nghĩ của mình. Giai Băng đưa mắt về nơi bắt nguồn của làn nước đang tưới vào người. Ngơ ngác một hồi, nước từ tất nhiên từ vòi hoa sen mà ra. Không phải nước từ, bồn địa vi khuẩn, và vòi hoa sen, nằm trong tay Đằng Dạ, áp dụng định lý ta. Liếc, Giai Băng thấy, Đằng Dạ đang thản nhiên tưới nước cho mình. Hệ quả của việc tốt không ai nhờ này là, người cô ướt nhẹp như con chó xu tắm mưa, áo váy mỏng manh bám dính vào da thịt cô, tôn lên những gò đồi thung lũng bất quá cũng được coi là hoàn hảo. Đằng Dạ, anh làm gì vậy? Quay mặt sang hướng khác lẩn tránh dòng nước mạnh đang tạt thẳng vào mặt. Giai Băng lấy tay vuốt mặt, cực khổ hét lên trong tiếng rào rào của nước. Giờ thì tỉnh rồi chứ? Không đáp vào trọng tâm câu hỏi, Đằng Dạ nhạt giọng đặt một câu hỏi khác. Mặt mũi lạnh tanh nhưng lại mâu thuẫn rõ nét với sắc đỏ đồng trên mặt anh. Ngớ người nhìn hành động chán sống của Đằng Dạ. Giai Băng đưa mắt dọi về chiếc chai vim đậm đặc đã nằm lăn lóc dưới mặt đá hoa. Anh làm người tôi ướt nhẹp chỉ vì lý do đó sao? Nhanh chóng nhận ra bộ dạng thảm hại của mình, Giai Băng chau mày bật cười mỉa mai. Cô khinh diễu chính bản thân mình vì đã cho rằng, lời nói ôn nhu kỳ lạ kia, không phải là lời nói bông đùa diễu cợt, đã sững sờ, bối rối vô tội và... Đằng Dạ, người anh ta yêu chỉ có thể là bản thân anh ta mà thôi. Nếu tỉnh rồi thì ra ngoài. Có chút khó chịu với thái độ bất mãn của Giai Băng. Đằng Dạ xoay người sải chân hướng về phía cửa. Tức vì chính mình bị người khác coi thường. Giận vì ăn phải quả bở quá lớn. Chưa kể cô còn nghĩ trước câu trả lời nữa chứ. Giai Băng túm lấy chiếc vòi hoa sen. Ăn miếng trả miếng xả nước xối lên tấm lưng rộng rắn chắc của Đằng Dạ. Khiến anh không thể không dừng bước. Nghiêng đầu lại nhìn, hạ, Giai, Băng, em được lắm, không cần làm bộ nghiến răng ken két, phụt máu xì khói. Giọng nói Đằng Dạ đã đủ u trầm và uy lực để khiến người khác bủn rùn chân tay. Tất nhiên, vì tôi là vợ của anh, lườm Đằng Dạ một cái đến lẽ. Giai Băng đặt mạnh vòi hoa sen xuống. Hung hăng lướt qua người Đằng Dạ ra ngoài. Cách chương.